Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1810, sứ mệnh. 1810 sứ mệnh, hắn đến. Lâm Tiêu kinh ngạc quát, hắn lồng giam vượt qua trận pháp, trực tiếp liền xuất hiện ở trong động khẩu. Đây là bực nào cám dỗ a, mới mẽ huyết nhục. Mắt thấy cự nhân thật cao nhảy lên, sau đó tự mình hướng về rơi xuống mà đến. Lâm Tiêu trong tâm nhiều hơn một tia vội vã. Đây nếu là thật bắt được mình, bảo đảm không được sẽ tìm được cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Thạch đầu cự nhân sẽ không thật muốn mình chết đi. Lâm Tiêu thấp thỏm bất an trong lòng. Nếu như nó thật lòng muốn giết chết mình, chỉ sợ cũng sẽ không cứ như vậy giơ mình, mà là trực tiếp đem mình ném vào trong sơn động, tự sinh tự diệt đi. Gào, tạch tạch tạch két, to thân thể người phát ra thanh âm kỳ quái. Bàn tay khổng lồ hướng về Lâm Tiêu bao phủ chộp tới. Quét, trong lúc nguy cấp, thạch đầu cự nhân đem lồng giam bắt trở về, để cho mình tránh né công kích. Làm sao, kích thích không? Thạch đầu cự nhân mang trên mặt nụ cười khó coi. Chính là nhất định phải cười đến như vậy lúng túng. Lâm Tiêu không nói gì. Hắn tuy rằng không sợ những thứ này, nhưng mà trong sơn động tựa hồ còn có những vật khác. Tại một chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu là thật tiến vào, những kia trong bóng tối đồ vật, bảo đảm không được sẽ lao ra, sau đó cắn một cái phá lồng giam. Hắn chính là nhìn thấy, tại hang bên trong trên mặt đất trong góc, đều có hàn thiết vật tàn lưu, có thể tưởng tượng được, những này hàn thiết là bị bọn chúng những quái vật này làm gãy. Lâm Tiêu không nói gì, mà là nhìn chằm chằm vào thạch đầu cự nhân. Ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ta chính là đại trưởng lão muốn người. Nếu như ta chết ở nơi này, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ trách cứ ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ. Lâm Tiêu biểu tình lạnh lùng, trong mắt không có chút nào cảm tình, phảng phất tại hướng về phía một cái chút nào vô sinh mệnh gì đó nói chuyện. Nghe, thạch đầu cự nhân có chút lúng túng. Đại trưởng lão đúng là phân phó qua nó, muốn trông nom hảo Lâm Tiêu. Nếu như hắn có sơ suất gì, tất nhiên sẽ lấy tộc quy xử phạt nó. Cũng chính bởi vì vậy, nó ghen tị người trẻ tuổi này, cho nên hắn muốn hành hạ một hồi đối phương. Nhưng mà trải qua một loạt hành hạ, nó phát hiện đối phương ý chí lực kiên định, căn bản không phải những kia người xấu. Hôm nay xem ra, đại trưởng lão đối với hắn cũng không phải mù quáng đối đãi, mà là có mục đích, cho nên thạch đầu cự nhân càng thêm không dám càn rỡ. Hôm nay đối phương nói thẳng ra, nó cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thu hồi mình tiểu tâm tư. Ngươi đã nhìn ra, đã như vậy, ta cũng cùng ngươi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta là ghen tị ngươi, đại trưởng lão vậy mà đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không biết nó là lão rồi còn chưa đủ dùng. Thạch đầu cự nhân cau mày, hơi có chút bất đắc dĩ. Lâm Tiêu nhìn thấy cau mày thạch đầu cự nhân, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia nhỏ không thể thấy cảm thấy nụ cười. Ta sẽ đem lời của ngươi y nguyên cho đại trưởng lão nói. A, đừng a, đại trưởng lão nếu như biết rõ ta nói hắn như vậy, sẽ trực tiếp đem ta phong cấm ngàn năm. Ngươi không biết đại trưởng lão cái kia quái tính tình, tâm tình tốt, nói không chừng có thể nhẹ một chút. Nếu như ngày nào gặp phải tâm tình của hắn không tốt, ta khả năng thật sự là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thạch đầu cự nhân nhất thời cuống lên. Hôm nay người trước mắt này đánh cũng đánh không được, nói cũng không thể nói trước, nhất định chính là một cái thứ hai đại trưởng lão. Tiểu tử, ngươi cũng không nên hãm hại ta. Chúng ta không thù không oán. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời. Thạch đầu cự nhân vậy mà lộ ra một cô gái bé bỏng vậy dè đặt, có chút không dám nhìn hướng về Lâm Tiêu, mà là lựa chọn trở lại sàn đấu thú, dọc theo đường đi không lời. Cự nhân bước chân, trong nháy mắt hai người liền trở lại sàn đấu thú. Lúc này trong đấu thú trường mặt đầy ấp người. Đứng ở phía trước đương nhiên đó là đại trưởng lão. Khô lâu màu xanh không biết khi nào bị thả ra. Đang cùng đại trưởng lão giao lưu cái gì? Nhìn thấy lớn như vậy trận thế. Thạch đầu cự nhân biết rõ bọn họ là đang chờ hắn cùng cái này trong lồng giam người. Kết quả là bước nhanh hơn. Khi thạch đầu cự nhân đi vào sàn đấu thú chốc lát. Hơn 10 đôi ánh mắt toàn bộ đều nhìn về nó. Nhất thời thân thể của nó dừng lại một chút. Không biết như thế nào cho phải. Cũng may, những này ánh mắt không có ở trên thân thể của nó mặt dừng lại bao lâu liền chuyển tới trong lồng. Giam nam tử trên thân thể. Quả nhiên, người này đối với bọn hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu như nó nói mình nói xấu, mình chẳng phải là muốn chơi xong. Không, tuyệt đối không thể để cho đối phương nói chuyện trước. Thạch đầu cự nhân trong tâm giãy giụa. Nó không biết nên từ nơi nào nói đến. Nghẹn một hồi sau đó, khi nó nhìn thấy đại trưởng lão kia âm tình bất định cặp mắt sau đó. Thạch đầu cự nhân thân thể không khỏi giật giật. Đây là muốn xong à? Không được, ta phải nói chút gì. Không thì thật biết chơi xong. À, ta, ban nãy ta dẫn hắn ra ngoài hóng gió một chút rồi. Hắn còn cảm thấy tại đây phong cảnh không sai. Có phải hay không tiểu tử? Thạch đầu cự nhân trong tâm không ngừng gầm thét. Không ngừng cầu nguyện. Nó hôm nay chỉ có thể đem hy vọng thế chấp tại Lâm Tiêu trên thân. Nếu như hắn đem bọn hắn đi địa phương nói đúng sự thật, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Người ngoại tộc làm sao có thể bước vào chỗ nào? Nó ban đầu cũng chỉ là muốn hù dọa Lâm Tiêu mà thôi. Hôm nay khí trời thật là không tệ. Nơi này phong cảnh cũng rất tốt à. Lâm Tiêu trong lời nói mang theo trêu chọc. Cặp mắt thỉnh thoảng nhìn thạch đầu cự nhân một cái. Tựa hồ là đang nói. Ta giúp ngươi. Ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Được rồi. Được rồi. Ta cũng chẳng muốn quản chuyện của các ngươi. Tảng đá nhỏ. Thả hắn ra ngươi đi. Đại trưởng lão trong tay quải trượng dùng sức rộng xuống mặt đất. Phát ra nặng nề thanh âm. Trên mặt không chút biểu tình lên tiếng nói ra. Đây liền mở. Đây liền mở, thạch đầu cự nhân, trong miệng đọc thầm một câu chú ngữ, nhà tù cửa trực tiếp liền mở ra. Lâm Tiêu đứng lên, vừa nhảy ra, nhìn thấy khô lâu màu xanh đối với hắn vẫy tay. Truyền âm nói, Lâm tiểu tử, ngươi có thể được a? Ngươi biết bọn hắn tìm ngươi làm gì vậy sao? Ngươi bây giờ chính là người nổi tiếng. Khô lâu màu xanh lời còn chưa dứt. Liền không có nói tiếp rồi. Còn bán được thắt hút đến. Bất quá Lâm Tiêu thông qua ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra cái một ít. Những người này nhất định có sở cầu. Vị tiểu hữu này có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đại trưởng lão xử đến quải trưởng. Đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Sau đó trong tay một chỉ giống như bên cạnh nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Đi theo đại trưởng lão đi tới, bóng lưng của hai người là biết bao hài hòa. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt nhiều hơn một tia. Tình cảm, tựa hồ hắn nhận thức Lâm Tiêu một dạng. Ta làm sao biết mình bao lớn? Người này có phải bị bệnh hay không? Khác không hỏi, không phải hỏi những này vấn đề riêng. Lâm Tiêu trong tâm không ngừng mắng đại trưởng lão. Sau đó đại trưởng lão tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu đang suy nghĩ gì. Nhất thời tiếp tục nói. Đúng rồi, ngươi hẳn không biết rõ ngươi bây giờ bao lớn. Bởi vì ngươi không phải người của thế giới này đi. Lời nói của đại trưởng lão để cho Lâm Tiêu thần. Sắc sững sờ, hắn tại sao lại biết rõ mình không phải người của thế giới này. Mà là đến từ phía dưới thế giới. Lâm Tiêu trong mắt nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Hắn không nói gì, cặp mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Trong thân thể lực lượng điên cuồng xoay tròn, tựa hồ chỉ cần đối phương có bất kỳ ý đồ, hắn sẽ không để lại dư lực toàn lực công kích đối phương. Hơn nữa chạy trốn, Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Dạng này, ta dẫn ngươi đi xem một vật, ngươi sẽ rõ. Đại trưởng lão mang trên mặt nụ cười hiền lành nói ra. Lâm Tiêu vẫn không có nói chuyện, gật đầu một cái, hắn cuối cùng muốn nhìn một chút lão đầu này là làm sao phát hiện hắn. Hơn nữa còn biết nhiều như vậy, các ngươi ở lại chỗ này, ta dẫn hắn để nhìn cổ họa. Đại trưởng lão hơi có chút uy nghiêm, một câu nói để cho mọi người dám không dám lên tiếng. Là đại trưởng lão, mọi người cung kính đáp một tiếng. Thời gian vào lúc này phảng phất đình trì, đại trưởng lão uy nghiêm không thể xâm phạm. Khô lâu màu xanh không ngừng cho Lâm Tiêu truyền âm, ngươi cẩn thận một chút a, lão đầu này ta thoạt nhìn có chút quái gì, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi. Lâm Tiêu đáp lại, yên tâm, ta có chừng mực, lão đầu này ta còn thực sự không có sợ, ngươi tự xem xử lý đi. Hắn muốn dẫn ngươi đi nhìn vẽ, ta đã cảm thấy đây là một cái cạm bẫy. Khô lâu màu xanh tiếp tục nhắc nhở Lâm Tiêu, quan hệ của hai người vốn cũng không giống như vậy, chung sống nhiều như vậy nhiều chút thời gian, hai người giống như là thân huynh đệ, nâng đỡ lẫn nhau, hắn sẽ không làm gì ta. Từ trong lời của hắn, ta cảm thấy hắn đối với ta nha sở cầu. Lâm Tiêu nói ra, ngươi tự xem xử lý, có vấn đề gửi tín hiệu ta sẽ đuổi tới cứu ngươi. Lâm Tiêu nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, sau đó liền đi theo khô lâu màu xanh rời đi. Dọc theo đường đi, hắn đi theo đại trưởng lão đi qua không biết bao nhiêu cái lối rẽ, đi qua không biết bao nhiêu cái hành lang, bên trên không biết bao nhiêu tầng lầu. Từ hành lang ranh giới nhìn ra ngoài, đã có tương đối cao khoảng cách rồi. Tiểu tử, ngươi có biết ta tại sao lại biết rõ những này? Bởi vì ta là đại tế tư, có thể xuyên thủng tiên cơ. Đại trưởng lão mặt liền biến sắc, nhìn về phía Lâm Tiêu bộ dạng cũng có chút quái dị lên. Tiếp tục nói, ngươi là người thứ nhất đối với ta không tôn kính người. Nếu như đổi thành người khác, đã sớm bị ta vứt xuống trong sơn động, tự sinh tự diệt. Lâm Tiêu biết rõ đại trưởng lão nói sơn động kia bên trong đích xác có thể nói là một cái to lớn lồng chim. Tiến vào cũng không cần mong đợi đi ra, bởi vì nơi đó lạ mặt sống rất tàn khốc, cơ hồ vô thời vô khắc đều phải đối mặt tập kích cùng đói bụng. Mệt mỏi, quả thực thì không phải người ngu đích thực địa phương. Ngươi thử xem một đêm không ngủ, mười mấy cái buổi tối không ngủ, ngươi thử xem cả ngày lẫn đêm đều muốn lo lắng đề phòng. Đây không phải là đùa sao? Nhất định chính là ác mộng a. Xem ra đại trưởng lão biết rõ mình đã từng đi qua hang. Có thể là hắn ngầm cho phép, cũng có khả năng là hắn cố ý. Ha ha, đại trưởng lão quả nhiên là tính tình thật. Nói một chính là một, nói hai chính là hai. Lâm Tiêu nói ra, đại trưởng lão song mắt thấy Lâm Tiêu, ánh mắt lộ ra nét cười lúng túng. Rất rõ ràng đối phương nhìn thấu rồi. Cũng không lâu lắm, hai người đi tới một cái thiền điện, chỗ này ước chừng 60 mét vuông bộ dạng, thoạt nhìn không lớn cũng không nhỏ, bên trong là thứ gì cũng không có, duy một da bọn hắn bây giờ trước mắt chính là một tấm da thú treo treo trên tường, hoàn hảo không chút tổn hại. Được rồi, chúng ta đã đến, đây chính là ta vì sao biết rõ ngươi kiếp trước nguyên nhân. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười, đưa ra phủ đầy nếp nhăn tay cầm dao động một chỉ trong bản vẽ bức họa. Nơi đó có một đoạn văn, đến từ cách xa địa giới nam tử sẽ cùng một cái khô lâu màu xanh ra bọn hắn bây giờ cự nhân nhất tộc. Vì bọn hắn chiếu sáng đi về phía trước đường, tại đoạn văn này phía dưới có hai cái phi thường trừu tượng hình ảnh. Một cái hẳn đúng là Lâm Tiêu, sau lưng đeo một thanh kiếm, một cái khác là một bộ khô lâu bộ dáng, hẳn đúng là khô lâu màu xanh. Dạng này một đôi kỳ quái tổ hợp xuất hiện ở đây phía trên, mà Lâm Tiêu vừa vặn lại xuất hiện vào lúc này rồi. Tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn,